Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Nhà thơ Triệu của thị trấn Lưu chúng tôi cũng tìm đến Lý Trọc. 50-60 bát mì Tam Tiên Lý Trọc đã ăn, trong đó có một bát nhà thơ Triệu mời. Khi ăn bát mì Tam Tiên của nhà thơ Triệu, tinh thần Lý Trọc lâng lâng bay bổng. Cậu bảo không biết tại sao mì Tam Tiên nhà thơ Triệu mời ăn hình như ngon hơn nhiều so với người khác mời. Cậu dưng dưng tự đắc, vỗ ngực nói với nhà thơ Triệu: cả nước Trung Quốc chỉ có một người ăn mì Tam Tiên nhiều hơn em. Nhà thơ Triệu hỏi: ai vậy? Mao Chủ tịch, Lý Trọc nói một cách thành kính. Đương nhiên, Mao Chủ tịch muốn ăn gì có thứ nấy, người khác thì không ai bì được với em. Nhà thơ Triệu cũng thường xuyên nhòm trộm mông đàn bà trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đó là địa bàn của nhà thơ Triệu. Nhưng đã một năm nhòm trộm, cậu đều không nhìn thấy mông của Lâm Hồng. Cậu bé Lý Trọc này cũng là khách qua đường vội vã, chỉ nhòm trộm một lần trên địa bàn của nhà thơ Triệu, đã nhìn thấy cái mông của Lâm Hồng rồi. Nhà thơ Triệu cảm thấy mình là người đi trước trồng cây, Lý Trọc là kẻ đi sau hóng mát. Hôm ấy, nếu không phải Lý Trọc đến đấy nhòm trộm trước, thì người đầu tiên nhìn thấy mông Lâm Hồng chắc chắn là nhà thơ Triệu. Nhà thơ Triệu nghĩ mệnh của Lý Trọc có quý nhân phù trợ mới có được vận may tuyệt vời như thế. Hôm ấy, nhà thơ Triệu vốn cũng chuẩn bị đến nhòm trộm mông đàn bà. Sau khi bắt được Lý Trọc, cậu sung sướng đến mức mặt đỏ bừng bừng, bỗng chốc không còn tỏ ra hào hứng đối với mông đàn bà nữa. Hào hứng dồn cả sang Lý Trọc, cho nên cậu cứ xả Lý Trọc đi diễu hết phố này đến phố khác. Rất đông người đều đến chỗ Lý Trọc tìm hiểu cái mông của Lâm Hồng. Nhà thơ Triệu cũng không cam lạc hậu. Đương nhiên, cậu không bỏ qua Lý Trọc. Khi tìm đến Lý Trọc, đừng nói đến mì Tam Tiên, ngay đến một bát mì Dương Xuân, cậu ta cũng không muốn mời. Tuy cậu ta áp giải Lý Trọc diễu phố, làm cho Lý Trọc tiếng xấu để đời, nhưng cũng chính bàn tay cậu ta đã tạo nên cơ hội để Lý Trọc được thơi hơn 50 bát mì Tam Tiên. Chính bàn tay cậu ta đã tạo nên nét mặt hồng hào cho Lý Trọc. Cậu ta nghĩ, Lý Trọc là kẻ uống nước, không quên người đào xiếm. Nhà thơ Triệu cầm quyển tạp chí In Romeo do nhà văn hóa huyện xuất bản để lộ nét mặt của Lý Bạch và ánh mắt của Đỗ Phủ, giờ soàn soạt đến trang có bài thơ của cậu ta, khoe tác phẩm của cậu ta với Lý Trọc. Khi Lý Trọc chìa tay cầm quyển tạp chí In Romeo, nhà thơ Triệu căng thẳng tới mức như có kẻ định xăng ví tiền của cậu ta. Cậu ta vung tay, gạt phát cánh tay chìa ra của Lý Trọc, không để Lý Trọc chạm vào quyển tạp chí của cậu ta nữa. Cậu ta bảo, bàn tay Lý Trọc bẩn như ma. Cậu ta cầm quyển tạp chí để Lý Trọc đọc bài thơ của mình. Lý Trọc không đọc thơ ca của cậu ta, mà đếm xem bài thơ của cậu ta có bao nhiêu chữ. Đếm xong, Lý Trọc nói, ít quá, vẻn vẹn có 4 dòng, mỗi dòng 7 chữ, tổng cộng mới có 28 chữ. Nhà thơ Triệu rất không vui, cậu ta bảo, tuy chỉ có 28 chữ, nhưng chữ nào cũng là hạt ngọc đấy. Lý Trọc bảo, cậu biết nhà thơ Triệu hết sức yêu quý tác phẩm của mình. Cậu nói một cách sành sỏi, văn mình vợ người, thứ nào cũng hay mà. Nhà thơ Triệu khinh thường nói, nhãi con như mày biết cái đếch gì. Sau đó nhà thơ Triệu bập luôn vào chủ đề chính. Cậu ta bảo mình đang viết một thiên tiểu thuyết, viết câu chuyện một thiếu niên nhòm trộm mông đàn bà trong nhà xí, bị bắt quả tang. Trong đó có mấy đoạn miêu tả tâm lý, cần sự giúp đỡ của Lý Trọc. Lý Trọc hỏi nhà thơ Triệu, thế nào là miêu tả tâm lý? Nhà thơ Triệu gợi mở cho Lý Trọc, lần đầu tiên nhìn thấy mông đàn bà, mày cảm thấy như thế nào? Ví dụ khi mày nhìn thấy mông của Lâm Hồng chẳng hạn. Lý Trọc chợt vỡ lẽ, cậu nói, thì ra anh cũng định dò hỏi mông của Lâm Hồng, một bát mì Tam Tiên. Mấy láo, nhà thơ Triệu tức giận nói, tao mà là hạng người như thế à? Nói cho mày biết, tao là nhà thơ Triệu, không phải là nhà văn Lưu. Đã từ lâu, tao hiến sinh mạng mình cho nền văn học thiêng liêng. Tao đã thề rằng, nếu tao không in tác phẩm của mình trên tạp chí văn học cấp 1 cả nước, thì thứ nhất, tao không tìm bạn gái. Thứ nhì, tao không cưới vợ. Thứ ba là tao không đẻ con. Lý Trọng cảm thấy câu nói của nhà thơ Triệu dở òm. Cậu bảo nhà thơ Triệu nhắc lại câu vừa nói. Nhà thơ Triệu cứ tưởng lời nói của mình làm Lý Trọng xúc động. Vừa to giọng, vừa diễn cảm, nói lại một lượt. Tìm ra chỗ dở, Lý Trọng vô cùng đắc ý, nói với nhà thơ Triệu. Anh nói dở bỏ bà, không tìm bạn gái thì cưới thế nào được, đẻ con thế nào được. Cho nên anh chỉ nói điều thứ nhất là được rồi, điều thứ hai, điều thứ ba đều là thừa cả. Nhà thơ Triệu tức nghẹn cổ, mấy lần há miệng ra mới nói được. Mày chẳng hiểu gì về văn học, tao không bàn với mày chuyện ấy nữa. Nào, hãy nói cảm tưởng của mày xem. Lý Trọng giơ một ngón tay lên. Một bát mì tam tiên. Nhà thơ Triệu nghĩ bụng, trên đời vẫn còn có kẻ vô liêm sỉ như thế. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi một lúc, tiếp tục cười toe toét, khuyên Lý Trọng. Cậu ta nói, mày nghĩ cẩn thận đi, mày là nhân vật chính trong tiểu thuyết của tao. Sau khi đăng, tiểu thuyết của tao nổi tiếng, có phải mày cũng nổi tiếng theo không nào? Thấy Lý Trọng chú ý lắng nghe lời mình, nhà thơ Triệu nói tiếp. Mày đã nổi tiếng, lại không mang ơn đội đức của tao à? Lý Trọng cười gượng mấy tiếng, nói. Anh viết tôi thành nhân vật phản diện, tôi còn phải đội đức mang ơn anh hay sao? Nhà thơ Triệu sửng sốt, thầm nghĩ. Thằng nhóc Lý Trọng này mới có tí tuổi đầu mà sao lại cáo già đến thế? Thảo nào người khác bảo thằng nhóc khốn kiếp 15 tuổi còn tinh danh lõi đời hơn cả ông già khốn kiếp 50. Nhà thơ Triệu cố mỉm cười, bảo. Khi kết thúc câu chuyện, cậu thiếu niên đã cải tà quy chính. Lý Trọng không hề có chút hứng thú nào đối với tiểu thuyết của nhà thơ Triệu. Cậu giơ một ngón tay, nói như đinh đóng cột. Mặc dù là tâm lý của em hay mông của Lâm Hồng đều là một bát mì tam tiên hết. Nói với thằng này như nước đổ lá khoai, có lý cũng đành chịu. Nhà thơ Triệu ngửa mặt than dài, sau đó nhăn nhó bảo. Thôi được. Nhà thơ Triệu và Lý Trọng đi đến khách sạn Nhân Dân. Lý Trọng vừa ăn mì tam tiên, vừa bắt đầu kể cảm tưởng của mình khi trông thấy mông đàn bà. Cậu bảo lúc bấy giờ toàn thân run bắn. Nhà thơ Triệu hỏi. Đây là thân thể, thế còn trái tim? Lý Trọng đáp. Trái tim cũng run bắn theo luôn. Nhà thơ Triệu cảm thấy Lý Trọng trả lời hay, vội vàng ghi vào sổ tay. Tiếp theo khi nói đến mông của Lâm Hồng, Lý Trọng lau mồ hôi nhễ nhại và nước mũi nghe nhét đầy miệng khi ăn mì tam tiên, nhớ lại một lúc lâu lắm, rồi nói, không run. Nhà thơ Triệu không hiểu, hỏi lại, tại sao lại không run? Không run là không run, Lý Trọng nói. Sau khi nhìn thấy cái mông của Lâm Hồng, em hoàn toàn bị mê tít, không có cảm giác gì. Chỉ có mông, chỉ muốn nhìn nhiều hơn, rõ hơn, không nghe thấy âm thanh gì hết. Nếu không khi anh vào, tại sao em không biết gì? Có lý. Hai mắt nhà thơ Triệu sáng bừng lên. Chuyện ấy có thể gọi là vô thanh thắng hữu thanh. Đây có thể là giới hạn cao nhất của nghệ thuật đấy. Tiếp theo, khi Lý Trọng nói đến làn da căng phồng và cái xương cùng hơi nhô lên của Lâm Hồng, nhà thơ Triệu thở phì phò gấp gáp. Khi Lý Trọng kể đến chỗ cố hạ thấp người chút nữa như thế nào, nét mặt nhà thơ Triệu cũng tỏ ra đầy vẻ căng thẳng, giống như nghe kể chuyện ma quỷ vậy, y hệt như nét mặt của mấy viên cảnh sát trong đồn công an hôm nào. Khi nhà thơ Triệu sắp nghe đến đoạn cao trào nhất thì Lý Trọng khôi nói. Nhà thơ Triệu sốt ruột hỏi, sau đó thì sao? Làm gì có sau đó? Lý Trọng hết sức vận uất trả lời. Tại sao lại không có sau đó? Nhà thơ Triệu vẫn đang chìm đắm trong không khí kể chuyện của Lý Trọng. Lý Trọng đập bàn nói, giữa lúc then chốt ấy, cái thằng khốn anh đã túm chặt em. Nhà thơ Triệu lắc đầu quậy quậy, tỏ ra thương cảm vô cùng, nói, giá thằng khốn mình vào chậm 10 phút nữa thì hay quá. 10 phút ư? Lý Trọng khẽ bảo, thằng khốn anh chỉ cần chậm 10 giây nữa thôi là xong. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.